Chương 618, ta trên thuyền không muốn cự nhân. Cho các ngươi nhìn cự nhân thực lực. Đồ gì phẫn nộ huy động trong tay cự kiếm, hướng về xì ra bọn họ chém tới, vừa rồi không phải cẩn thận ăn cái thua thiệt, đồ gì vô cùng phẫn nộ. Xì ra nhìn công kích đồ gì, tuy là chưa từng nghĩ cùng bọn họ đánh nhau, đơn thuần chỉ là nhìn, bất quá nếu đánh nhau, xì ra cũng không thèm để ý hơn nữa cũng không cần xì ra xuất thủ, miễn là nhìn là được. Vừa lúc vẫn có thể tôi luyện một cái những người khác thực lực. Giản kỳ ạ cụ. Cả lì phạ sử dụng hải quân lục thức bên trong giản kỳ ạ cụ, ném kiếm khí khổng lồ chẳng kích, cùng đồ gì trong tay cự kiếm đụng vào nhau. Quanh một thanh âm vang lên triệt tòa hòn đảo này thanh âm vang lên, vô số manh thu tê giống lên, đồ gì bị đánh lùi đi ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, cả lì phạ có thể đem cự nhân đẩy lùi đi ra ngoài, nếu như là nguyên tắc bên trong nàng. Nhất định là không có thực lực này. Nhìn ta đều muốn sở hữu thực lực này. Nạ mì không khỏi nói. Nạ mì, ta cảm thấy ngươi cũng có thể để thăng một ít thực lực. Dô Bin hướng về Nạ mì nói rằng. Đu nở dê vở ơ y a Nạ mì tỉ tỉ, tân thế giới hải tặc nhưng là cực kỳ hung tàn. Ski ra hổ si một bộ sợ hướng về Nạ mì nói rằng. Ân, hoàn toàn chính xác có cần phải, nếu như ngươi không phải cẩn thận lạc đàn nói. Nhưng là có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Gặp nguy hiểm sao? Nạ mì mặt sắc biến đổi, xem ra thật vẫn không thể cá mặt. Uống cả lì phạ khẽ quát một tiếng, sau đó một khối không gì sánh được nham thạch to lớn, hướng về đồ gì đập tới. Đây là sử dụng phiêu phiêu quả thực, để nham thạch bay tới không trung, sau đó sẽ hướng về đồ gì nện xuống tới. Phiêu phiêu quả thực, nhưng là có thể sử dụng đảo nhỏ đập người, đây chính là phiêu phiêu quả thực khủng bố. Hết thể năng lực trái ác quỷ trong, phiêu phiêu quả thực coi như là xếp hàng đầu, nếu như cho một cái không kém tổng bộ hải quân trung tướng ăn nói, mới có thể bồi dưỡng được một cái đại tướng đi ra. Baby 5, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có nguyện ý hay không hoàn thành đâu thì dạ hướng về Baby 5 dò hỏi. Tùy thời chờ đợi chỉ thị. Baby 5 lập tức mở miệng nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chính là muốn cổ Baby 5 bắt một ít trên đảo giã thú. Bắt trở lại làm vãn bữa ăn khảm. Ski dạ đưa cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cô bảy bị năm, ta hiện tại đại khái đoán được, vì sao Ski dạ ngươi muốn tới vườn hoa nhỏ, nguyên lai là để mắt tới vườn hoa nhỏ dã thú. Ôn vì ạ vì vườn hoa nhỏ manh thú nhóm biểu thị bi ai. Ski dạ sờ lỗ mũi một cái, biết một chút về đồ gì cùng bợ rộ gì, kỳ thực chỉ là việc nhỏ, Ski dạ chủ yếu mục tiêu, đích thật là trên cái đảo này manh thú. Nguyên do bởi vì cái này trên đảo, có rất nhiều đã diệt tuyệt manh thú, thậm chí ngay cả khủng long đều có, cho nên Ski dạ định bắt một ít qua đây nếm thử mùi vị như thế nào. Bệp năm đi bắt giã thú, bất quá suy nghĩ đến một ít giã thú thực lực tương đối mạnh, nhất là một ít thời kỳ thái cổ lưu giữ lại giã thú, cho nên Ski dạ liền để mò nẹt cu nở dê theo một lù cờ đi, cùng đi bắt giã thú. Hy vọng bọn họ có thể bắt được vài cái khủng long đến đây đi. Dù sao nơi này có khủng long cũng là nghe đồn, ai biết có phải thật vậy hay không có khủng long a. Một bên khác, cả lì phạ cùng thanh quỷ đồ gì chiến đấu, trên cơ bản cũng đạt được cuối, thanh quỷ đồ gì có thể cũng không phải là cả lì phạ đối thủ. Phiêu phiêu quả thực cộng thêm cả lì phạ tu luyện thể thuật, còn có bật sổ sổ củ hạ kỳ mang tới để thăng, đánh bại đồ gì cũng không khó. Chính diện ngạnh hám còn không sợ đồ gì, còn chân chính chiến đấu. Cả lì phạ có thể sẽ không cân nhắc cùng đồ gì đánh chính diện. Dù sao đồ gì kinh khủng nhất phương tiện là lực lượng, cả lì phạ không cần phải đi cùng đồ gì cứng đối cứng. Bờ rồ gì nhìn chiến đấu, cũng không có ra tay trợ giúp đồ gì, bởi vì đây là đồ gì kiêu ngạo. Nếu quả như thật ra tay trợ giúp đồ gì, như vậy hai người bọn họ quan hệ giữa sẽ càng thêm chuyển biến xấu, thậm chí cuối cùng sẽ không chết không nớt. Ta thua rồi. Đồ gì nhận thua. Bởi vì thật không phải là đối thủ, cho nên đồ gì thản nhiên nhận thua. Cả lì phạ cũng thu tay lại, cũng không có đối với đồ gì đuổi tận giết tuyệt. Xem ra các ngươi chắc là vô cùng có tiềm lực hải tặc cá. Đồ gì hào sảng cười to nói. Ski ra nghe vậy biểu tình vi vi cổ quái, xem ra hai người này đích thật là quá phong bế, hoàn toàn không biết hiện tại ở trên biển hình thức. Ít nhất liền hắn cũng không nhận ra, nói cách khác, cũng không nhận thức còn lại tứ hoàng. Phải biết rằng đồ gì cùng bờ rồ gì, ở 100 năm phía trước, cũng đã bắt đầu ở chỗ này chiến đấu, khi đó dâu trắng cũng còn không có sinh ra đâu. Hai người này sống thời gian xác thực dài đủ, đáng tiếc chính là thực lực cũng không phải là mạnh như vậy. hai người bọn họ nếu như hợp lực vọng lại một kích, đại khái có thể cùng đại tướng sánh ngang A, dĩ nhiên, đó là hợp lực phía sau toàn lực nhất kích. Mà bây giờ đơn độc nhìn qua, độ gì tối đa cũng chính là tổng bộ hải quân trung tướng thực lực. Đánh lâu như vậy, cư nhiên không có gì tiến bộ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ thiên phú quá yếu. Có lẽ là cự nhân tăng thực lực lên, không có dễ dàng như vậy ai nhị vị, lẽ nào sẽ không suy tính một chút ly khai toa đảo Na Uy sao xì dạ hướng về bọn họ hỏi. Lẽ nào ngươi muốn để cho chúng ta theo ngươi đi sao đổ gì hướng về xì dạ hỏi. Xì dạ ngạc nhiên sửng sốt, chẳng lẽ là hiểu lầm tự mình tiến tới mời chào bọn họ ta trên thuyền không muốn cự nhân, còn có, ta trên thuyền cũng không cần nam nhân. Xì dạ thản nhiên nói, F.U. cũng là... Ngươi thuyền viên lợi hại như vậy, đại khái cũng chướng mắt thực lực của chúng ta a đổ gì khoanh chân ngồi xuống mà nói. Chứng kiến đổ gì ngồi xuống, vợ rồ gì cũng là theo ngồi xuống, đã lâu không nhìn thấy loài người, cho nên bọn họ cũng muốn trao đổi một chút. Ski giả sẽ không để ý cùng bọn họ trao đổi một chút, bởi vì bọn họ biết rất nhiều bí mật, Ski giả không biết bí mật. Tỷ như 100 năm phía trước đại hải là dạng gì, Ski giả cũng không biết hiểu 100 năm phía trước đại hải. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Khi đó, sợ rằng Rose cũng không có trở thành đại hải bá chủ A Ân, Baby 5 các nàng đã trở về, nhanh như vậy. Ski giả ánh mắt hướng về Baby 5 các nàng nhìn sang, chỉ thấy các nàng mang theo một ít giã thú đã trở về, có chút là thông thường giã thú, có chút Ski giả cũng chưa thấy qua. Hơn nữa Ski giả phát hiện, thật vẫn có khủng long A, xem ra tòa hòn đảo này. Thật là so với trong tưởng tượng còn phải xa xưa hơn á ở vườn hoa nhỏ ăn một bữa nướng, thuận tiện mời đổ gì cùng bờ rổ gì ăn một bữa, không thể không nói hai cái này cự nhân liền lý tốt là có thể ăn á chúng ta đi, không biết trên biển cả, còn có thể hay không nhìn thấy các ngươi. Ski ra ở vườn hoa nhỏ dừng lại một đêm, ngày thứ hai liền rời đi. Tốt, đây là chúng ta đưa cho các ngươi lễ vật. Đổ gì cùng bờ rổ gì xuất ra bọn họ lễ vật. Đều là một ít trên đảo manh thú. Manh thú to lớn, không thể so trên biển hải thú tiểu, thậm chí có thể so với tiểu hình hải quái. Ski giả tự nhiên là đem những manh thú này đều cho nhận, dù sao những manh thú này thịt rất tốt, đều rất tốt ăn, xem ra lần này tới vườn hoa nhỏ cũng không có đến không. Kế tiếp, liền đi trước gạ lạ bạ tạ vương quốc. Ski giả hướng về Vi Vi xem ra liếc mắt, sau đó nói. Nghe được Ski giả lời nói sau đó. Vi Vi trong nháy mắt liền kích động. Muốn đi trước gã lạ bạ tạ vương quốc sao? Căn cứ nàng nhận được tình báo, trong vương quốc bộ tình huống nhưng là không cần lạc quan, nàng cũng muốn mau sớm trở về, để quốc dân nhóm không phải bị thương sao. Còn có chính là nàng lo lắng phụ thân của nàng cô dạ.